Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, phía chính phủ giải thích. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Cái gì? Người nói Phương Phương học tỷ mấy ngày nay đều không có tới đi học. Ngưu Bức vẻ mặt buồn bực hỏi đến. Thu phục kho hàng lúc sau, Ngưu Bức lập tức hướng về trường học phi hành qua đi. Ở cách trường học không xa ra hẻm nhỏ đợi sau khi rốt cuộc chờ tới rồi trong trí nhớ. Phương Phương học tỷ vài tên cùng lớp đồng học. Đó là vài tên đem tóc năng nhiễm đủ mọi màu sắc. 10 phần tiểu quá muội bộ dáng học tỷ. Sau đó từ các nàng miệng được đến tuyệt đối không muốn nghe đến đáp án. Đương nhiên đúng vậy. Mấy ngày nay nàng chẳng những không có tới đi học, ngay cả điện thoại cũng vẫn luôn đều không tiếp. Không biết lại đi nơi nào lãng đi. Xem nhẹ đối phương trong lời nói khinh bạc, Ngưu Bức nhíu mày truy vấn đến. Vậy các ngươi biết nhà nàng ở nơi nào sao? Một người dáng người vi béo viên mặt học tỷ trả lời đến. Không biết. Bất quá nếu là có người buổi tối mời chúng ta ăn bữa tiệc lớn nói, chúng ta có thể giúp ngươi tìm người hỏi một chút. Bất quá Ngưu Bức học đệ, kỳ thật Phương Phương có thể làm. Học tỷ chúng ta cũng có thể nga. Hơn nữa kỹ thuật nói không chừng so nàng còn muốn hảo chút. Viên mặt học tỷ đối với Ngưu Bức vớt một cái mị nhãn, thực rõ ràng đối phương chẳng những nhận ra Ngưu Bức, cái này gần đoạn thời gian trường học chung đứng đầu nhân vật, lại còn có phi thường có hứng thú bộ dáng. Nói thật, vị này dáng người vi béo viên mặt học tỷ, lớn lên còn tính không tồi, dáng người cũng là phi thường có liêu. Chỉ là đầy đầu năng nhiễm thập phần vụng về hoang tóc, còn có mặt mũi thượng quá mức thành nhân hóa nùng trang, làm Ngưu Bức đối nàng nhất không nổi một tia hứng thú. Hắn trực tiếp móc ra 2 chương mới tinh ngàn nguyên tiền giá trị lớn đưa qua, trong miệng nói đến, thỉnh ăn bữa tiệc lớn đương nhiên không có quan hệ, bất quá ta thật sự không rảnh, cho nên liền không thể bồi các ngươi cùng nhau đi qua. Nói xong lúc sau, hắn cùng đối phương cho nhau trao đổi số điện thoại, sau đó lập tức rời đi nơi này. Hắn vừa mới tránh ra, này vài tên tiểu quá muội giống nhau học tỷ tức khắc liền lớn tiếng ầm ĩ lên. Ta dựa, ai nói Ngưu Bức tiểu tử này là cái nghèo hề hề cô nhi tới? Này rõ ràng là cái cao phú soái. Vẫn là Phương Phương tìm kẻ ngốc ánh mắt độc ác, chỉ bằng Ngưu Bức học đệ kia trương xinh đẹp khuôn mặt, không thể so những cái đó lão nhân nhóm mạnh hơn nhiều. Chính là không trả tiền ta cũng nguyện ý bồi hắn a. Tiếp theo các nàng múa may trong tay 2 chương mới tinh ngàn nguyên tiền giá trị lớn, cười nói hướng về ngày thường chung trà trộn trà sữa cửa hàng đi đến. Ước Phương Phương học tỷ ăn cơm, ngoạn nhạc, xem đêm khuya chàng như vậy nguyên bộ kế hoạch. Ngoài ý lúc sau, Ngưu Bức đột nhiên phát hiện chính mình cư nhiên rất có chút ăn không ngồi rồi lên. Trước kia đi học, tu luyện, làm công, những việc này cơ bản đã chiếm cứ hắn sở hữu nhàn rỗi thời gian. Hiện tại mãnh không đinh rảnh rỗi, ngược lại có điểm không biết theo ai. Cuối cùng hắn về nhà ăn một đốn, có chút cô độc hung thú thịt bữa tiệc lớn lúc sau, vẫn là quyết định đi tranh tế thế đường trung y quán. Ở nơi đó nhìn xem y thư, cũng so ở nhà phát ngốc hiếu thắng. Mặt khác chính mình mang về kia một đống lớn thảo dược, cuối cùng vẫn là muốn Trần lão y sư hỗ trợ xác nhận sau, mới có thể biết chính mình có hay không ngắt lấy sai lầm. Nghĩ đến đây, Ngưu Bức bắt đầu hành động lên. Mấy chục loại dược liệu, mặc kệ hắn có nhận biết hay không thức, toàn bộ cầm một chút hàng mẫu, cất vào quen dùng quân dụng ba lô chung. Đương nhiên, trong lòng nhiều ít tồn tại điểm khoe khoang tâm tư Ngưu Bức là tuyệt đối không có quên. Đem kia căn củ cải thô to lão sơn tham cấp cố ý mang lên. Sau đuổi tới tế thế đường trung y quán thời điểm, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Vị trí nguyên bản liền có chút thiên tránh trung y quán, trước đại môn dòng người càng thêm có vẻ thưa thớt. Bất quá này đối tế thế đường tới nói, kỳ thật không có bao lớn ảnh hưởng. Bởi vì liền tính là ban ngày này một khu vực dân cư nhất dày đặc thời điểm, trừ bỏ một ít tuổi đại khách quen, cũng không có người tới già cỗi trung y quán tới chữa bệnh. Tiểu Ngưu thằng nhãi con, ngươi đã đến rồi à? Không phải làm ngươi ở nhà nghỉ ngơi sao? Mặc kệ Ngưu bức khi nào xuất hiện, tổng hội là tại vị trí thượng xem sách cổ Trần lão y sư. Ngẩng đầu hỏi đến, bất quá làm chuyên nghiệp nhân sĩ. Trần lão phản ứng cùng mẫn cảm tính phải mạnh hơn Vương Bàn Tử quá nhiều. Ngay sau đó hắn liền đại kinh thất sắc quát. Sao lại thế này? Người như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Giống xong lúc sau, Trần lão bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, hướng về Ngưu bước vội vã chạy tới. Mặc kệ là trong thanh âm trung khí, vẫn là động tác nhanh nhẹn, nào có phía trước liền đi đường đều run rẩy bộ dáng. Chạy tới Ngưu bước bên người lúc sau, Trần lão một tay chế trụ Ngưu bước tay phải thủ đoạn. Tiếp theo nhị căn ngón tay đáp ở Ngưu bước thốn khẩu thượng. Bắt đầu đem khởi mạch tương tới. Chỉ là càng nghe Ngưu bức mạch tương, Trần lão mày liền càng nhăn lợi hại. Ngưu bức mạch tương nhảy lên hết sức hữu lực, quả thực so người bình thường nguyên khí còn muốn đủ thượng không biết nhiều ít. Nơi nào là cái gì đại thương mới khỏi mạch tương? Không đúng a, người bình thường sao có thể khép lại nhanh như vậy? Liền tính là dùng cửu hoa sinh cơ hoàn, cũng trăm triệu không có như thế kinh người hiệu quả mới đúng. Trần lão không hiểu ra sao trầm ngâm đến, đối với tình huống như vậy, kỳ thật đã ở Ngưu bức dự kiến bên trong. Này muốn cảm tạ buổi sáng Vương Bàn Tử, trước tiên làm Ngưu bức đã nhận ra cái này sơ hở. Không sai biệt lắm một cái ban ngày thời gian giảm sóc hạ, cuối cùng làm hắn trước tiên làm tốt chuẩn bị, nghĩ ra một cái không tồi lấy cớ. Đến nỗi là cái gì lấy cớ? Trừ bỏ hướng bị sấm đánh quá bên ngoài, còn có thể có cái gì so cái này càng vì thích hợp? Cho dù là gen khoa học như thế phát đạt hôm nay, các nhà khoa học đối với nhân thể tế bào nhận thức càng nhiều, liền càng cảm thấy chính mình không hiểu khu vực càng nhiều. Rất nhiều hiện tượng vẫn như cũ vô pháp dùng cái gọi là khoa học giải thích. Tỉ như nói, yếu ớt nhân loại ở như vậy kinh người thiểm điện hạ, cư nhiên có người có thể may mắn đủ sống sót. Đến bây giờ khoa học giới vẫn như cũ không có một cái lệnh người phi thường tin phục cách nói. Vì thế Ngưu bức cảm thấy chính mình ở lôi điện hạ may mắn còn sống, đồng thời thân thể sinh ra nhất định biến dị, tu luyện tốc độ mau thượng như vậy một chút, khôi phục tốc độ phi người như vậy một chút. Đến lúc đó tựa hồ nói ra đi, cũng không phải cái gì phi thường thiên phương dạ đàm, làm người hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Quan trọng nhất chính là, như vậy đều không cần lo lắng bị nghiên cứu khoa học bộ môn theo dõi, kéo đi cắt miếng nghiên cứu. Bởi vì chỉ cần cân não bình thường người đều biết, loại tình huống này, căn bản là không có cách nào phục chế. Hắn đồng dạng giả bộ không hiểu ra sao bộ dáng. Nói đến, ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Ngày đó uống thuốc xong sau về nhà ngủ một giấc, tỉnh lại liền phát hiện thương thế hảo rất nhiều. Tiếp theo lại quá lệnh hai ngày, thương thế liền hoàn toàn hảo. Ta còn tưởng rằng đều là cửu hoa sinh cơ hoàn hiệu quả, cố ý tới cảm tạ Trần lão ngươi. Sấm đánh, nguyên lai là như thế này. Trần lão một phách chính mình ót, trên mặt làm ra rực rỡ hiểu ra biểu tình. Hắn dùng giống như nhìn một kiện hy thế chân bảo ánh mắt, nhìn chằm chằm Ngưu bức thân thể trên dưới đánh giá. Ngay sau đó đến ra cuối cùng kết luận. Như vậy liền nói thông. Vận may tiểu tử, nhất định là thân thể của ngươi ở lôi điện kích thích hạ, đã xảy ra tốt đẹp biến dị. Cuối cùng làm ngươi thân thể khôi phục tốc độ, đạt tới thường nhân mấy chục lần. Mắt thấy sự tình đều hướng về chính mình dự tính phương hướng phát triển, Ngưu bức trong lòng thấp thỏm tâm tình cuối cùng là bình phục xuống dưới. Nếu liền Trần lão y sư loại này y thuật cao thủ đều làm chính mình lừa gạt qua đi, như vậy mặt khác đại bệnh viện cái gọi là chủ nhiệm bác sĩ, còn không phải nhẹ nhàng là có thể cấp lừa dối. Chỉ cần làm bệnh viện ra cụ một phần chẩn bệnh báo cáo ra tới, sợ là sau này thực lực của chính mình bay nhanh tăng trưởng, khôi phục lực siêu cấp cường hãn. Giống như đánh không chết tiểu cường sự tình, cuối cùng có hợp lý phía chính phủ giải thích, như vậy không biết có thể giảm bớt chính mình nhiều ít không cần thiết phiền toái. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.